không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh Tinh dần dần lớn lên, đến tuổi bắt đầu nói chuyện kể từ khi cô bé có thể phát ra một số âm thanh lạ lẫm. Giang Việt và Cố Liễu Liễu đã bước vào trạng thái cạnh tranh gay gắt giống như hầu hết các bậc phụ huynh trên thế giới. Họ đều có sự kiêu hãnh chưa từng có trong việc con gái sẽ gọi bố hay mẹ đầu tiên. Tuy nhiên, Giang Việt cảm thấy mình có ưu thế vì trong thời gian này, Cố Liễu Liễu phải thường xuyên ra vào phòng thu để thu âm cho bộ phim vừa hoàn thành. Mỗi sáng khi cô ra ngoài thì Giang Tinh Tinh vẫn chưa thức, buổi tối về nhà thì con gái đã ngủ rồi. Vì vậy nếu tính thời gian ở bên nhau, anh vẫn chiếm ưu thế. Nhưng theo thời gian trôi qua từng ngày, Giang Việt cũng dần trở nên không còn tự tin. Bởi vì dù anh có dạy Giang Tinh Tinh thế nào, cô bé luôn tỏ vẻ như không hiểu anh nói gì và không muốn để ý đến anh. Cho đến khi Giang Tinh Tinh gần tròn một tuổi, cô bé mới nói được từ đầu tiên một cách rõ ràng. Chiều hôm đó, khi Cố Liễu Liễu đang cùng nhân viên uống trà chiều ở phòng thu thì nhận được cuộc gọi từ Giang Việt. Cô đứng bật dậy vì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Con đã biết nói rồi à? Ừ, con biết nói rồi. Cố Liễu Liễu nín thở, hỏi. Vậy Tinh Tinh gọi là cha hay mẹ? Giang Việt im lặng vài giây, rồi nói. Em tối về sẽ biết. Giọng anh nghe có vẻ uể oải và thiếu hứng thú, cũng không nói nhiều mà lập tức cúp máy. Cố Liễu Liễu vui mừng khôn xiết. Cô chắc chắn rằng con gái gọi mẹ, nếu không thì Giang Việt đã nói rõ rằng Tinh Tinh gọi cha, chứ không phải chỉ nói rằng con bé biết nói. Nhân viên ở phòng thu chúc mừng Cố Liễu Liễu, sau đó mọi người tụ tập lại xem ảnh và video của công chúa nhỏ nhà cô. Tối hôm đó, Cố Liễu Liễu vội vã về nhà, đọc full tại Chuân Phong. Vì Sừng Giang Tinh Tinh đang ăn dặm do cô giúp việc chuẩn bị, thấy Cố Liễu Liễu về thì vui mừng, đôi mắt cười híp lại thành một đường. Con ngoan, mẹ về rồi đây. Cố Liễu Liễu cúi xuống nhìn con gái. Con có nhớ mẹ không? Giang Tinh Tinh vung vung cái thìa trong tay, tay kia thì sờ vào khuyên tai của Cố Liễu Liễu. Gọi mẹ đi, Cố Liễu Liễu nhìn con đầy kỳ vọng. Giang Tinh Tinh nghe vậy thì nháy mắt rồi từ từ mở miệng. Nụ cười của Cố Liễu Liễu đã chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ cô lại nghe được một tiếng. A, rõ ràng, ngay sau đó, cô bé vui vẻ nhìn cô giúp việc, mở miệng chờ được cho ăn. Được rồi, không sao cả, con đói thì để cho con ăn trước. Cố Liễu Liễu rửa tay xong, ngồi xuống bên Giang Việt. Tinh Tinh đã biết nói từ chiều nay sao? Ừ, con bé đã nói bao nhiêu lần rồi? Giang Việt suy nghĩ một chút, nhiều lần lắm, Cố Liễu Liễu yên tâm hơn. Nghĩ rằng sau bữa tối sẽ dỗ con một chút, con bé vui vẻ rồi chắc chắn sẽ gọi được mẹ. Cô ăn xong bữa tối, thấy cô giúp việc đang mặc đồ và giày cho Giang Tinh Tinh, chuẩn bị cho một chuyến đi dạo. Cố Liễu Liễu cầm cái lục lạc trong tay, gọi mẹ đi, con yêu. Cái lục lạc này là quà của Hoàng Tư Ngạn gửi tặng trước đó. Cậu ấy mượn một cái lục lạc của Giang Tinh Tinh để thu âm, sau đó trả lại một hộp đầy các loại lục lạc khác nhau. Bài hát mới của cậu ấy đã được phát hành vài ngày trước, và ở cuối bài hát có viết một dòng chữ đặc biệt. Cảm ơn đặc biệt đến lục lạc của Giang Tinh Tinh. Mẹ, mẹ, mẹ, Cố Liễu Liễu kiên nhẫn làm động tác miệng cho cô bé nhìn, nhưng con gái vẫn không có phản ứng gì. Cố Liễu Liễu có vẻ hơi nản lòng. Dì Trần, sao con bé vừa thấy cháu lại không muốn gọi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Trần đang giúp Giang Tinh Tinh xỏ giày. Nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên, có vẻ bối rối. Cô bé vẫn chưa gọi được mẹ, Cố Liễu Liễu, nhưng Giang Việt không phải nói là chiều nay con bé biết nói sao? Dì Trần có phần bất lực, con bé biết nói, nhưng chưa biết gọi người. Cố Liễu Liễu nhìn dì ấy với vẻ ngơ ngác. Tinh Tinh đã nói gì vào chiều nay? Dì Trần chưa kịp trả lời. Cô bé đang ngồi trên ghế sofa thấy giày của mình đã được mang vào xong, lập tức vung tay tỏ vẻ hào hứng. Nhìn về phía cửa, lớn tiếng gọi. Hoa, hoa, hoa gì? Cố Liễu Liễu bị tiếng gọi của con gái làm giật mình. Nhưng càng làm cô khó hiểu hơn là tại sao từ đầu tiên Giang Tinh Tinh học được lại là. Hoa, Giang Tinh Tinh vui vẻ nhìn mẹ, rồi lặp lại. Hoa, được rồi, đi chơi nhé. Giang Việt đến ôm con gái, một tay vỗ vai Cố Liễu Liễu. Đi thay giày đi, ba người đi đến cửa, tinh thần của cô bé càng thêm phấn khởi. Hoa, hoa, lúc này Cố Liễu Liễu mới hiểu ra, cô nhìn con gái với vẻ không tin tưởng và hỏi Giang Việt. Con bé nói là, Chơi sao? Ừ, Giang Việt tỏ vẻ bất lực, ánh mắt nhìn con gái có phần yêu thương. Có lẽ con gái chúng ta hơi khác biệt. Khác biệt ư? Con nhà người ta ngày nào cũng đòi xem phim hoạt hình, còn nhà họ thì ngày nào cũng đòi ra ngoài đi dạo. Người ta vừa mở miệng đã gọi là cha hoặc mẹ, còn con gái họ thì chắc trong mơ cũng chỉ nghĩ đến việc chơi đùa. Từ ngày đó, Giang Tinh Tinh chính thức gia nhập hàng ngũ của những đứa trẻ nói nhiều, vốn từ ngày càng phong phú, miệng cũng ngày càng lắm chuyện. Một từ thường được lặp lại nhiều lần với các âm điệu và cao độ khác nhau. Cố Liễu Liễu nghĩ rằng có thể con bé nghe quá nhiều nhạc với Giang Việt, đôi khi cách nói chuyện của con bé cũng giống như đang hát. Tuy nhiên, con gái vẫn chưa biết gọi cha mẹ. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần một ngày, Cố Liễu Liễu về nhà và thấy Giang Tinh Tinh đang lật sách tranh trong khu vực rào chắn của phòng khách. Cô vui vẻ chào con gái. Tinh Tinh, mẹ về rồi đây. Dì Trần đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy thì lập tức ra ngoài. Liễu Liễu về rồi à? Thầy Giang vừa lên trên lấy đồ, cháu gọi cậu ấy một tiếng, giờ có thể ăn cơm rồi. Cố Liễu Liễu đồng ý, chuẩn bị lên lầu thay đồ và gọi Giang Việt. Khi đến cầu thang, cô bất ngờ thấy con gái đứng cạnh lan can, hai tay chống lên, nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Có chuyện gì vậy, Tinh Tinh? Giang Tinh Tinh chỉ vào cô, gọi bằng giọng mềm mại. Chim, chim, Cố Liễu Liễu bị sốc, không biết phải phản ứng thế nào. Con bé không gọi mẹ đã đành, sao lại còn không phân biệt được phát âm cơ bản. Nhưng để không làm tổn thương tinh thần của con, cô chỉ có thể nở nụ cười. Giỏi quá, con yêu, con đã biết gọi tên mẹ rồi sao? Giang Tinh Tinh cười tươi, càng thêm hứng thú. Chim, chim, chim, mẹ lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay nhé. Cố Liễu Liễu vẫy tay chào con, rồi nhanh chóng lên lầu. Khi cô lên đến tầng 2, đúng lúc thấy Giang Việt đi xuống. Trên tay anh là món đồ chơi nhỏ của con gái, một con vẹt nhỏ bằng nhựa mà lần trước Trần Cảnh Minh tặng. Anh lên lấy cái này à? Cố Liễu Liễu hỏi. Giang Việt lắc đầu. Tinh Tinh muốn. Cố Liễu Liễu ngẩn người. Tinh Tinh muốn. Ừ, vừa rồi thấy một bộ phim tài liệu, con bé kêu đòi chim, nên anh lên tìm cho con. Giang Việt xoa mặt cô. Đi tẩy trang và thay đồ đi, sắp đến giờ ăn rồi. À, được rồi. Cố Liễu Liễu tiễn anh xuống, cũng không vội trở về phòng. Nửa phút sau, cô nghe thấy tiếng con gái vang lên rõ ràng. Chim, chim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Liễu Liễu thở dài, hóa ra không phải con gái không phân biệt được cách phát âm, mà là cô đã tự lầm tưởng. Giang Tinh Tinh dần trở nên lưu loát trong việc nói chuyện, cũng ngày càng thích thể hiện ý kiến của mình. Ví dụ, bản chất của phụ nữ, mua sắm. Cô bé thích nhất là xem các bộ phim tài liệu về thiên nhiên, nơi cô bé yêu thích không phải là khu vui chơi trẻ em mà là chợ hoa và chim. Thực ra cô bé cũng thích sở thú, chỉ là lần trước cô bé chỉ vào con hổ nhỏ qua lớp kính và đòi mua. Nhưng sau khi Giang Việt nói không được, thì Giang Tinh Tinh cũng không còn thích sở thú nữa. Vì những thứ trong sở thú không thể mua được, còn trong chợ hoa và chim, chỉ cần cô bé nói. Cha mua. Giang Việt sẽ ngoan ngoãn mang về nhà. Từ đó, nhà họ có thêm nhiều món đồ kỳ lạ. Có những cây hoa và cỏ mà Cố Liễu Liễu không biết tên. Còn có nhiều loài vẹt, các loài động vật nhỏ và thú cưng kỳ lạ. Họ còn xây hai cái nhà gỗ nhỏ trong sân, để nước sạch và thức ăn cho mèo và chó hoang trong khu biệt thự. Hầu hết mèo và chó hoang trong khu vực này đã được nhận nuôi. Số ít còn lại không muốn về nhà, đã bị quản lý khu vực bắt đi tiêm phòng và triệt sản. Và khi sống lâu với cư dân, chúng càng trở nên thân thiện hơn. Hôm đó, Cố Liễu Liễu thấy Giang Tinh Tinh 3 tuổi rưỡi ngồi trên xích đu trong sân, nhìn chăm chú vào con mèo lớn màu cam trên tường. Giang Tinh Tinh thấy Cố Liễu Liễu ra ngoài, lập tức gọi to. Mẹ ơi, con muốn nuôi nó. Cố Liễu Liễu nhìn theo hướng con gái chỉ, con mèo lớn màu cam đã sống trong khu vực này từ khi cô và Giang Việt yêu nhau. Sau khi sinh một lứa mèo con vào 2 năm trước thì đã được đưa đi triệt sản. Tính tình nó hiền lành nhưng rất chống cự việc vào nhà. Có người đã thử mang nó về nhưng chỉ sau vài ngày là nó lại chạy trốn. Cố Liễu Liễu ngồi trên xích đu của con gái, nhìn cô bé và kiên nhẫn nói. Hỏi mẹ cũng không có ích đâu. Con yêu, con phải hỏi nó xem nó có muốn về nhà với con không. Giang Tinh Tinh nhảy xuống xích đu, hào hứng đi đến góc tường. Mèo ơi, em có muốn về nhà với chị không? Con mèo lớn nhìn cô bé một cái, rồi quay đầu chạy mất. Giang Tinh Tinh có vẻ thất vọng, cô bé quay lại ôm lấy Giang Việt, dùng kỹ năng nũng nịu. Cha, con muốn có mèo. Mua, Giang Việt đáp ngay lập tức, sau đó anh liếc nhìn lịch trình tuần tới. Thứ sáu, cha sẽ đón con tan học, rồi chúng ta sẽ đi mua. Vậy con không muốn mèo màu cam? Giang Tinh Tinh làm mặt xỉ, có vẻ hơi tủi thân. Cố Liễu Liễu cảm thấy lạ, tiến lại hỏi cô bé. Tinh Tinh sao lại không muốn mèo màu cam? Chỉ vì mèo lớn màu cam không muốn về nhà với con sao? Giang Tinh Tinh lắc đầu, ôm lấy cổ Giang Việt, giọng nói ngọt ngào. Còn vì cha không mua cho con hổ lớn, con hổ lớn cũng màu cam. Cố Liễu Liễu nhận ra cô bé đang nhắc đến việc ở sở thú trước đây. Lúc đó Giang Việt không đồng ý để con hổ về nhà, làm cho cô bé buồn bã rất lâu, suýt nữa làm tổn thương tình cảm cha con, nhưng cuối cùng mấy con vẹt Giang Việt mang về đã làm cho cô bé vui trở lại. Con yêu, không phải là cha không mua cho con. Cố Liễu Liễu xoa tóc cô bé, nói đùa, chỉ là nếu con hổ lớn được mua về, con sẽ không còn cha nữa đâu. Con hổ lớn và cha chỉ có thể chọn một. Dù Giang Tinh Tinh vẫn chưa hiểu tại sao con hổ lớn và cha không thể cùng tồn tại, nhưng cô bé vẫn không chút do dự mà chọn cha. Trong lòng Tinh Tinh, cha vẫn là quan trọng nhất đúng không? Giang Tinh Tinh gật đầu mạnh, đúng rồi, bởi vì cha sẽ mua cho con mèo con, chó con, thỏ con, cá vàng, và cả thằn lằn, tắc kè, chuột lang và rắn nữa. Rắn thì không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Việt hiếm khi nghiêm túc. Sao lại không được? Giang Tinh Tinh mở to mắt, gần như sắp khóc. Rắn, sao lại không được? Cố Liễu Liễu nhìn thấy nét mặt đột ngột nghiêm túc của Giang Việt, lập tức giải thích cho con gái. Bởi vì cha con sợ rắn. Trong nhà này, nếu có cha con thì sẽ không có rắn. Nếu có rắn thì không có cha con đâu. Ôi, Giang Tinh Tinh ngay lập tức khóc. Hù, cha sợ tất cả, là người nhát gan. Giang Việt lau nước mắt cho con gái. Tinh Tinh cũng có những thứ sợ hãi, bố cũng có, mẹ cũng có. Mỗi người đều sợ những thứ khác nhau, sau này không thể gọi người khác là nhát gan được. Giang Tinh Tinh nức nở nói, nhưng mẹ nói những thứ sợ hãi phải vượt qua, phải chấp nhận. Vì vậy cha cũng phải chấp nhận rắn. Giang Việt nghe xong thì quay đầu nhìn Cố Liễu Liễu, người ở phía sau ngay lập tức giơ tay đầu hàng. Trời đất chứng giám, đó là vì con gái của anh nói sợ đi mẫu giáo, em mới để con vượt qua. Từ nhỏ Giang Tinh Tinh đã có sự quan tâm mạnh mẽ với mọi thứ trong tự nhiên. Khi 5 tuổi học lớp mẫu giáo, cô bé mang về cho Cố Liễu Liễu một cái vỏ ngoài của ve sầu sau lột xác. Khi 6 tuổi học lớp mẫu giáo lớn, cô bé mang về cho Giang Việt một con châu chấu. Cô bé đã học được cách công bằng từ nhỏ, đối xử công bằng với cả cha và mẹ. Món quà luôn được tặng lần lượt, không hề thiên vị. Sau khi vào tiểu học, ngoài bảng điểm xuất sắc hàng năm, Giang Tinh Tinh còn tặng cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình những cây trồng tự tay cô bé trồng vào các dịp sinh nhật. Cô bé khác biệt với các bạn cùng tuổi, trong khi các bạn khác vui chơi ầm ĩ, thì Giang Tinh Tinh chỉ thích trồng rau, chăm sóc hoa và bón phân trong khu vườn nhỏ của gia đình. Giang Việt rất vui khi thấy con gái có sở thích đặc biệt như vậy và anh luôn ủng hộ con gái. Anh thậm chí còn đề nghị vì con gái mà anh có thể thử làm bạn với rắn, nhưng bị Giang Tinh Tinh từ chối. Lúc đó Giang Tinh Tinh đang ngồi bên vườn hoa hái hoa hồng, cô bé quay lại mỉm cười với Giang Việt. Không cần đâu cha, cô bé nghĩ có vẻ như Giang Việt chỉ có mỗi nỗi sợ này, không cần phải ép buộc thay đổi. Giang Tinh Tinh không nghĩ rằng cha mẹ phải là siêu nhân. Họ không cần phải biết mọi thứ hay không sợ bất kỳ điều gì. Cô bé chỉ muốn cha mẹ là cha mẹ, như vậy là đủ rồi. Nếu con muốn xem rắn, có thể đến nhà cha nuôi. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Trần Cảnh Minh, một người đàn ông trưởng thành nhưng trẻ trung, rất hợp với Giang Tinh Tinh. Ông ấy đi nhiều nơi, thấy nhiều phong tục tập quán, có chút hiểu biết về những cây cối và động vật kỳ lạ. Nhà ông ấy rất xa. Giang Việt sẵn sàng vượt qua nỗi sợ hãi thời thơ ấu vì con gái. Không sao, cha nuôi sắp chuyển nhà rồi, chỉ ở ngay bên cạnh. Để tiện gặp Giang Việt và con gái thường xuyên, Trần Cảnh Minh đã mua một căn nhà mới ở gần đây và đang sửa chữa. Giang Tinh Tinh sắp xếp gọn gàng vài bông hoa hồng, sau đó gỡ gai. Rồi cô bé chọn bông hoa lớn nhất và đưa cho Giang Việt. Cha, tặng cha, cảm ơn Tinh Tinh. Giang Việt nhận hoa và giúp cô bé mang phần còn lại vào trong. Cái này tặng mẹ, cái này tặng mẹ nuôi Tiểu Vân, cái này tặng cha nuôi, cái này tặng cha nuôi Tiểu Hoàng. Cô bé cắm hoa vào những lọ chứa dung dịch dinh dưỡng để bảo quản. Giang Việt nhận thấy còn một bông, hỏi, vậy cái này thì sao? Cái này tặng bạn cùng bàn của con. Giang Tinh Tinh cho hoa vào ngăn bên của cặp sách. Giang Việt giật mình, bạn cùng bàn, lần trước anh nghe Cố Liễu Liễu nói. Bạn cùng bàn của Giang Tinh Tinh là một cậu bé rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lần trước bạn ấy cho con một cái bánh bạn ấy tự làm. Con định tặng bạn ấy rau xanh, nhưng bạn ấy không thích rau, chỉ có thể tặng hoa. Khi Giang Tinh Tinh tốt nghiệp tiểu học, trùng hợp là Trần Cảnh Minh đi châu Phi để nghiên cứu động vật cho bộ phim mới. Ngày hôm sau lễ tốt nghiệp của cô bé, Giang Việt đã mua cho cô bé một vé máy bay cho trẻ em. Và đi cùng Cố Liễu Liễu đưa cô bé lên máy bay để tìm Trần Cảnh Minh. Trần Cảnh Minh đón cô bé ở sân bay. Đi cùng còn có vài nhân viên từ studio của Trần Cảnh Minh. Tất cả đều quen thuộc với Giang Tinh Tinh. Tại châu Phi, cô bé thấy nhiều cảnh đẹp mà Trần Cảnh Minh thường nhắc đến. Nhìn thấy những động vật hoang dã không có trong sở thú. Những con linh dương hàng nghìn con băng qua sông. Hàng vạn con ngựa vằn, bầy đàn linh dương. Khi cô bé tốt nghiệp trung học. Cô bé đăng ký tham gia một trại hè kéo dài gần 2 tháng, cùng với các giáo viên chuyên nghiệp đi thăm các vườn thực vật và trang trại lớn trong nước. Giang Tinh Tinh đã xem qua các giống cây mới được trồng trong nước trong những năm qua và mang về nhà nhiều loại hạt giống kỳ lạ. Khu vườn nhỏ ở nhà đã không còn đủ chỗ cho cô bé sáng tạo, nên Giang Việt đã thuê một mảnh đất ở khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô cho Giang Tinh Tinh. Ba người thường xuyên đến đó vào các kỳ nghỉ, đôi khi còn mời gia đình Nam Tuân. Trần Cảnh Minh và Hoàng Tư Ngạn đến. Trong thời gian học trung học, Giang Tinh Tinh lại đam mê lặn biển. Trong kỳ nghỉ, cô bé cùng các tình nguyện viên tham gia công việc bảo vệ môi trường biển. Vào cuối tuần, cô bé còn LMTNS nguyện viên hướng dẫn tại Thủy Cung. Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Tinh Tinh được mời làm tư vấn chuyên môn cho bộ phim mới của Trần Cảnh Minh và Giang Việt cùng Cố Liễu Liễu cũng được Trần Cảnh Minh mời đóng vai khách mời. Lúc đó Giang Việt và Cố Liễu Liễu đã gần như rút lui khỏi làng giải trí. Chỉ có những kịch bản tốt hoặc những người bạn lâu năm mới có thể mời họ tham gia. Cảnh cuối cùng của bộ phim là hình ảnh ba người họ từ phía sau. Cha mẹ đã đạt được thành tựu cao trong lĩnh vực của mình. Và con gái họ cũng không kém cạnh, sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích. Tác giả có lời muốn nói, chương ngoại truyện về em bé đã kết thúc rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu ngoại truyện về trường học, cách chương.